Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, Mặc Thạch. Kính Nguyệt Nhai, màu tím tòa thành trung ương giữa đất trống lập tức tụ tập mấy trăm tên áo bào tím người. Cái này cũng làm cho mới vừa tới đến địa ngục hơn trăm tên sinh vật cảm thấy hồi hộp. Thế nào cường giả nhiều như vậy? Từng cái tối thiểu nhất đều là trung vị thần. Vẫn còn cái kia nhìn như thủ lĩnh mấy cái. Rất có thể là thượng vị thần. Bối Bối một đôi mắt quay tròn trực chuyển. Cùng lúc cùng Lâm Lôi linh hồn giao lưu. Lâm Lôi nhưng là linh hồn truyền âm nói. Bối Bối, đừng quản nhiều như vậy. Chậm rãi chờ, hiện tại trời đều đã sáng. Bọn hắn cũng nên đưa chúng ta đi. Lâm Lôi rất rõ ràng. Cái này đối phương thực lực quá mức cường đại. Đặc biệt là mỗi một cái áo bào tím người cái kia chế phục đặc thù khí tức. Làm cho Lâm Lôi trong lòng không hiểu cảm thấy sợ hãi. Yên tĩnh, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Đang sôi nổi nghị luận áo bào tím người tất cả đều im miệng không dám lên tiếng nữa. Cùng lúc cái này mấy trăm tên áo bào tím người phi thường quy luật đều đến đứng cùng một chỗ. Cái này làm cho mặt khác sáu vị áo bào tím người lộ ra rất là đột ngột. Sáu người này hẳn là thủ lĩnh nhân vật. Lâm Lôi gặp qua A Đức Kim Tư, Tát Địch Tư Tháp, cũng đã gặp Thanh Hòa. Hắn cảm giác được, cái này sáu vị áo bào tím người cho hắn đồng dạng cảm giác. Cái này sáu vị áo bào tím người trong đó có bốn tên là nam tính, hai tên là nữ tính. Lần này vật chất vị diện đến, tố chất còn có thể, ngay cả trung vị thần đều có hai cái, trong đó một cái vóc người cao gầy, sóng vai tóc ngắn nữ nhân lườm Lâm Lôi một nhóm người này một chút. Chợt nhìn về phía bên cạnh năm vị đồng bạn cười nói, lần này, hẳn là ta đưa A Mễ Lị Á, không ai giành với ngươi. Trong đó một cái hơi có vẻ béo chút áo bào tím nam nhân cười lớn nói. Cái này A Mễ Lị Á nhoẻn miệng cười. Sau đó lớn tiếng nói. Kính Nguyệt hai đội người. Chuẩn bị xuất phát. Vâng, đội trưởng. Cái kia mấy trăm người bên trong có một số người lớn tiếng đáp. A Mễ Lị Á quay đầu dĩ nhiên là nhìn về phía nơi xa cửa viện. Chỉ gặp một thân kim y tráng hán từ cửa sân đi ra. Rất nhanh liền đi tới A Mễ Lị Á trước mặt, trực tiếp một chân quỳ xuống, cung kính nói, chủ nhân, chuẩn bị lên đường đi. A Mễ Lị Á nói ra, vâng, chủ nhân, cái này kim y tráng hán ông thanh nói ra, chợt, cái này kim y tráng hán trực tiếp đằng không mà lên, bay đến màu tím tòa thành bên trên không, chỉ gặp một vệt kim quang sáng lên. Cái này kim y tráng hán cả người trực tiếp biến thành khổng lồ chừng dài trăm thước màu vàng trường. Long, tại ánh mặt trời đỏ quạch chiếu rọi xuống. Kim sắc long vảy tản ra tia sáng chói mắt. Cái này màu vàng trường long liền uốn lượn xoay quanh tại màu tím tòa thành bên trên không. Hô, màu vàng trường long phần bụng dĩ nhiên là đột ngột xuất hiện một cái đại trường rộng 10 mét cửa. Ra vào. Bao quát Lâm Lôi ở bên trong một đám cường giả đều là giật mình kêu lên. Lâm Lôi càng là nhìn kỹ một chút. Vừa rồi cái kia kim y tráng hán. Rất rõ ràng chỉ là một thánh vực cấp bậc. Hiện tại lập tức biến thành kim long. Mà lại phần bụng còn làm ra cái cửa ra vào. Lâm Lôi đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Đem những này vật chất vị diện đến. Đều làm đi vào. A Mễ Lị Á nói ra. Lập tức 49 tên áo bào tím người từ tập thể bên trong đi ra. Đi về với điếm Lâm Lôi bọn hắn. Trong đó cầm đầu dâu quay nón áo bào tím tráng hán nói. Các người đều ngoan ngoãn từng cái đi vào. Nếu không, chúng ta liền muốn dùng sức mạnh. Tiếng nói này vừa dứt. Lâm Lôi bọn hắn này một đám cường giả bên trong liền có vượt qua 10 cái bay thẳng hướng cái kia. Kim Long phần bụng. Cũng bao quát Lâm Lôi ba người bọn hắn, vừa bay vào cái này kim long phần bụng bên trong, Lâm Lôi bọn hắn cũng là giật nảy cả mình. Nguyên lai, cái này kim long phần bụng bên trong, liền như là phủ đệ bố trí đồng dạng, không đơn giản có cái ghế, cái bàn, thậm chí còn có một chút trang trí giả sơn, kim loại đóa hoa vân vân, quả thực là kỳ diệu vô cùng. Hoa, tiến nhập ở trong đó không ít cường giả đều kinh thán không thôi. Cái kia cùng loại với con vượn quái vật càng là trừng to mắt. Lão đại, đây là kim loại sinh mệnh, bối bối cùng lâm lôi linh hồn giao lưu, liền cùng bối lỗ đặc ra ra kim trúc thành bảo. Kim loại sinh mệnh có thể biến ảo thành đủ loại bộ dáng. Bất quá kim loại sinh mệnh biến hình thể tích là có hạn chế. Ra ra cái kia kim trúc thành bảo, nhưng so sánh cái này lợi hại. Lâm lôi âm thầm bội phục bối lỗ đặc đại nhân. Đến hôm nay, hắn mới hiểu được, chính bối lỗ đặc ở lại cái kia kim trúc thành bảo vậy mà như thế cao minh. Luận thể tích, cái này kim long thể tích nhưng so sánh kim trúc thành bảo nhỏ không chỉ gấp 10. Từng cái đừng ngốc đứng đấy cái kia, đều ngồi xuống, A Mễ Lị Á quát lạnh nói. Lập tức trong tiểu đội từng cái áo bào tím đội viên lập tức quát lớn. Hai người các ngươi ngồi ở bên cạnh, vẫn còn, ba người các ngươi ngồi vào bên kia đi. Nhanh lên, mẹ hắn, chậm, lão tử đem ngươi một cước đá bay ra ngoài. Những cái kia áo bào tím nhân viên cũng không hiểu. Đắc lễ phép, rất nhanh, lâm lôi bọn hắn cái này đến từ vật chất vị diện hơn 100 danh nhân viên đều dựa theo quy hoạch. Ngồi xuống, đội trưởng, nhóm người này chúng ta đưa đến đây. Một tên gầy gò thanh niên áo bào tím dò hỏi. A Mễ Lị Á liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói, lần này, liền đi Diệp Mộ Phủ đi. Chợt cái này phi hành kim loại sinh mệnh lập tức hành động. Lấy cực kỳ tốc độ kinh người đưa lưng về phía Hải Dương phương hướng cực nhanh bay đi. Suy suy, rất quỷ dị. Kim long phần bụng hai bên kim sắc quang mang đều chảy xuôi lái đi, khiến cho kim long thể nội phần bụng hai bên lộ ra trong suốt. Ngồi ở bên trong lâm lôi một đám người hoàn toàn có thể xuyên thấu qua cái này trong suốt kim loại. Nhìn thấy bên ngoài, liền như là Ngọc Lan đại lục bên trong pha lê đồng dạng. Thật là kỳ lạ, lâm lôi trong lòng khen ngợi. Có dạng này một cái kim loại sinh mệnh thật đúng là thoải mái. Bên cạnh bối bối, Địch Lị Á cũng đều xuyên thấu qua trong suốt kim loại nhìn về phía ngoại giới. Hả, lâm lôi hơi kinh ngạc. Cùng bên cạnh bối bối, Địch Lị Á thần thức truyền âm. Cái này kim loại sinh mệnh thật là nhanh chóng độ. Lâm lôi bọn hắn xem ở phía dưới cảnh vật tốc, độ di chuyển. Liền có thể cảm giác được cái này kim long tốc độ di chuyển. Đây chính là địa ngục, không phải vật chất vị diện. Nơi này lực hút là vật chất vị diện gấp 100 lần. Chính là lâm lôi toàn lực phía dưới, cũng không có khả năng phi nhanh như vậy. Phải biết, đây chỉ là thánh vực cấp bậc kim loại sinh mệnh A. Người cho những này mới đến địa ngục, giảng thuật một xuống địa ngục đại khái sự tình. A Mễ Lị Á đối bên cạnh gầy gò thanh niên áo bào tím nói ra, vâng, đội trưởng. Cái này gầy gò thanh niên áo bào tím lập tức đứng lên. Nhìn xem lâm lôi bọn hắn, các ngươi đều là từ vật chất vị diện đi vào địa ngục. Ta hiện tại liền đại khái cùng các ngươi tự thuật một xuống địa ngục bên trong sự tình. Địa ngục xem như tứ đại trí cao vị diện. Tự nhiên là cường giả như mây, các người mới tới địa ngục, tốt nhất tìm đến một cái bộ lạc hoặc là gia tộc gia nhập. Địa ngục bên trong, chủ yếu có 5 khối rộng lớn gần như vô biên đại lục. Theo thứ tự là Tử Kinh đại lục, Khách Lạc Sa đại lục, Mục Á đại lục, Huyết Phong đại lục, Bích Phù đại lục. Nói đến đây, lâm lôi, bối bối, Địch Lị Á trong lòng đều là khẽ động. Lâm lôi lần này mục tiêu chính là Huyết Phong đại lục U Lam Phủ. 5 khối đại lục bên trong, ở vào Bắc Phương, Tử Kinh đại lục, cùng ở vào Tây Phương, Khách Lạc Sa đại lục, đều đã cùng vị diện. Biên giới liên tiếp, nói cách khác, Tử Kinh đại lục Bắc Phương cuối cùng chính là vị diện biên giới. Khách Lạc Xa đại lục Tây Phương cuối cùng chính là vị diện biên giới. Ngoại trừ cái này năm khối đại lục bên ngoài, khu vực khác chính là hải vực. Năm khối đại lục cơ hồ hợp thành một cái vòng. Vòng bên trong chính là rộng lớn, tinh thần vụ hải. Tinh thần vụ hải phạm vi cực lớn, viễn siêu năm khối đại lục bất luận cái gì một đại lục. Tinh thần vụ hải xem như nội hải, mà ngoại hải cũng chính là năm khối đại lục khu vực bên ngoài, chủ yếu là tại năm khối đại lục tạo thành hình cái vòng phương nam, phương đông. Cái này ngoại hải được xưng là hỗn loạn chi hải. Hỗn loạn chi hải phạm vi nhất là rộng lớn. Cái này gầy gò thanh niên áo bào tím nói đến đây, cười nhạt một tiếng, đương nhiên, những này đối với các ngươi ý nghĩa không lớn. Bất luận cái gì một khối đại lục phạm vi đều phi thường kinh người. Rất nhiều cường giả cả một đời đều là ở tại cùng một cái đại lục bên trong. Chúng ta sở tại đại lục, gọi Tử Kinh đại lục. Tử Kinh đại lục, Lâm Lôi đáy lòng trầm xuống. Cái này địa ngục bên trong bất luận cái gì một khối đại lục diện tích đều cực kỳ kinh người. Không giống Ngọc Lan vị diện đơn giản như vậy. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta thế nào đi Huyết Phong đại lục? Bối bối không khỏi linh hồn đường rẽ. Chúng ta tới cái này địa ngục, ngoại trừ quay về tông tộc nhìn xem, trọng yếu nhất cũng là muốn xông vào một lần cái này địa ngục. Hảo hảo xông sáo một phen, lại đến tông tộc không muộn. Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi mặc dù nghĩ như vậy, vẫn như trước cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Gầy gò thanh niên áo bảo tím tiếp tục nói ra. Tại địa ngục bên trong, có năm khối đại lục, lưỡng đại hải dương. Cái này phân biệt bị vĩ đại bảy vị quân chủ khống chế. Cũng là địa ngục bên trong người chỗ xưng chi, địa ngục bảy quân chủ. Địa ngục bảy quân chủ, Lâm Lôi đám người bọn họ đều âm thầm nhớ kỹ cái này dọa người xưng hô. Nghe hắn lời nói ý tứ, cái kia bảy vị quân chủ, phân biệt trưởng quản năm khối đại lục, lưỡng đại hải dương, đến cùng người thế nào? Thế nào cao minh? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, cái kia gầy gò thanh niên áo bào tím trong mắt có một tia sùng kính. Vĩ đại địa ngục bảy quân chủ, cũng là tu luyện hủy diệt quy bên trong bảy vị vĩ đại chủ thần. Bảy vị chủ thần, Lâm Lôi thất kinh, đây chính là đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên, vĩ đại chủ thần là khinh thường tại quản lý tục sự. Bình thường các nơi sự tình đều là từ các vị phủ chủ quản lý. Các ngươi lần này đi khu vực, chính là Diệp Mộ Phủ. Diệp Mộ Phủ phương viên vượt qua 1 tỷ dặm, là trung đẳng một cái phủ. Lời này vừa nói ra, làm cho Lâm Lôi trợn mắt hốc mồm. Phương viên 1 tỷ dặm, quê hương mình, Ngọc Lan đại lục thẳng tắp khoảng cách cũng liền 2-3 vạn dặm mà thôi. Chênh lệch thật là quá lớn, chính mình tại Ngọc Lan đại lục dù cho không ngừng phi hành, một ngày 24 giờ cũng liền mấy chục vạn dặm. Thế nhưng là đây là địa ngục, lực hút vượt qua gấp 100 lần, tốc độ khẳng định phải đại giảm, chỉ cần một Diệp Mộ Phủ, chỉ sợ cũng phải bay cực kỳ lâu. Huống chi, đây là địa ngục, sẽ để cho ngươi an tâm phi hành a? Cái này đường xá gian nguy a, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Oanh, tiếng oanh minh từ chỗ xa xa truyền đến. Tất cả mọi người nghi hoặc xuyên thấu qua cái kia trong suốt cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp chỗ xa xa có 2-7 nhân mã ở giữa không trung chém giết lẫn nhau. Chỉ gặp lôi quang lấp lóe, cuồng phong gào thét, đại địa băng liệt, vượt qua 100 tên thần cấp cường giả chiến đấu. Tràng diện xác thực kinh người. Lăn đi, một đạo lạnh lùng tiếng hét phẫn nộ từ A Mễ Lị Á trong miệng truyền ra, trực tiếp từ Kim Long thể nội truyền ra ngoài, vang vọng ở trong thiên địa. Đưa qua chém giết điên cuồng 100 tên thần cấp cường giả xem xét cái kia Kim Long, đặc biệt là Kim Long đầu bức đồ án kia, kia là một đóa yêu diễm tử kinh hoa, là tử kinh quân, mau đào mạng, cái này hơn trăm tên thần cấp cường giả bị sợ nhảy lên. Rốt cuộc không lo được cừu hận gì, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, vẻn vẹn một cái nháy mắt, tất cả bóng người đều biến mất không thấy. Đoạn đường này trên đường, Lâm Lôi bọn hắn gặp được tốt mấy trăm khởi chiến đấu tràng diện. Thế nhưng là lợi hại hơn nữa cường giả gặp lại cái này kim long phi hành tới, đều dọa đến chạy trốn tứ phía. Lần này kim long ở trên đường phi hành thật lâu, đại khái chừng có một năm thời gian, lấy kim long tốc độ kinh người, mạnh mẽ đâm tới thẳng tắp phi hành một năm. Khoảng cách này là xa bao nhiêu? Đến Diệp Mộ phủ cảnh nội, cái kia A Mễ Lị Á đứng lên, duỗi lưng một cái cười nói, cái này Diệp Mộ phủ may mắn cách chúng ta Kính Nguyệt Nhai tương đối gần. Lần trước đi phía Bắc Tuyết Hồ phủ, kia là trọn vẹn phi hành vài chục năm. Cái kia gầy gò thanh niên áo bảo tím đứng lên, nói, đạt tới thần cấp 9 cái đứng lên. Lâm Lôi bọn hắn chờ 9 người lập tức đứng lên. Gầy gò thanh niên áo bảo tím lật tay một cái, trong tay xuất hiện 9 khỏa ngón tay lớn nhỏ hòn đá màu đen. Mỗi người các ngươi một khỏa, cái này mặc thạch thế nhưng là đồ tốt, hảo hảo thu về, chỉ có đạt tới thần cấp đi vào địa ngục mới có. Chợt được chia 9 người một người một khỏa mặc thạch, Lâm Lôi kinh dị nhìn xem trong tay viên này mặc thạch một chút. Mặc thạch thành hình lập phương vừa dài 1 cm, thoạt nhìn là rất bình thường khoáng thạch, chỉ là Lâm Lôi nhưng từ bên trong cảm giác được một cỗ làm người run sợ đặc thù khí tức. Hô, kim long phần bụng đột nhiên xuất hiện lỗ lớn, đến từ vật chất vị diện hơn 10 người cường giả trực tiếp bị vứt ra ngoài. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người còn tại kim long trong bụng. Bọn hắn đều là có chút giật mình. Cái kia gầy gò thanh niên áo bảo tím cười nói, đừng nóng vội, đợi lát nữa liền đến các ngươi. Cái này kim long không ngừng phi hành, một lát sau vừa vứt ra mười mấy người, đến nhóm thứ tư, cuối cùng đến phiên Lâm Lôi bọn hắn cái này một nhóm người. Hô, phía dưới chỗ ngồi hư không tiêu thất, phía trên xuất hiện một cỗ cường khí lưu trực tiếp đem Lâm Lôi mười mấy người đè ném đi xuống dưới. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người cấp tốc khống chế tốt thân hình, sau đó liền hướng phía dưới nhìn kỹ lại. Lão Thiên, đó là cái gì? Kia là một tòa sơn mạch, mà trong dãy núi lại có lượng lớn dài trăm thước màu đen trường long. To xem xét, tuyệt đối lại có mấy ngàn đầu màu đen trường long, mấy ngàn đầu màu đen trường long dày đặc ra, cơ hồ hiện đầy Lâm Lôi tầm mắt. Lúc này một bóng người từ cái kia màu đen trường long bên trong cực nhanh bay đi lên. Đây là một vị lão giả tóc bạc, hắn cười nói, ba vị, các ngươi là vừa vặn đi vào địa ngục a, hoan nghênh các ngươi đi vào Hắc Long bộ lạc. Nếu như muốn gia nhập chúng ta Hắc Long bộ lạc, mỗi người xin giao ra một khối mặc thạch, chúng ta lại phụ trách bảo hộ các ngươi. Nếu như không nguyện ý, các ngươi liền tự mình xông cái này địa ngục đi. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người không khỏi kinh ngạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.